Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp buổi truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 643. Chân dung hứa thành hiển lộ tế nguyên đại vực. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để giúp tăng đề xuất kênh. Tài hạ xin cảm tạ. Cảnh tượng viễn cổ quanh quẩn trong đầu chúng sinh tiếng nguyệt đại vực đã trở thành sấm sét, hóa thành sự bùng phát và âm ầm nổ vang. Thời khắc này, tâm thần của chúng sinh dâng lên sóng lớn ngập trời. Hôm nay, tất cả mọi thứ bọn họ thấy đều đã vượt qua khỏi nhận thức, phá vỡ tư duy và dung chuyển thân hồn của bọn họ. Sau khi bọn họ điên cuồng và tuyệt vọng, nguyên bản tâm tình chết lặng giống như hàn băng tĩnh mịch. Nhưng hôm nay, khối hàn băng này đã xuất hiện khe nứt, càng vỡ vụn và sụp đổ. Một đào chém xuống xích mẫu cũng là chém vào gông xiềng trong lòng bọn họ. Có lẽ gông xiềng cũng không hoàn toàn bị chạm đoạn, nhưng ít ra ở phía trên đã xuất hiện một cái lỗ hổng thật lớn. Mà dưới cái lỗ hổng này chính là oan khí cùng với sự điên cuồng đã tích lũy trong vô số năm qua. Cho nên cái lỗ hổng ấy rất quan trọng. Mặc dù xích mẫu ở bên trong cảnh tượng đó là xích mẫu của quá khứ rồi, hình như khi ấy còn chưa thành thần. Nhưng mà cái này không quan trọng. Quan trọng là thần thoại đã từng bị đánh vỡ, và quan trọng là xích mẫu đã từng là phàm tục. Xích mẫu đã bị chém giết, mà không người nào nguyện ý sinh ra liền làm nô, càng không ai nguyện ý đắm chìm trong luân hồi bên trong số mệnh làm thức ăn. Nhưng mà sự chết lặng đã từng áp chế phản kháng, đồ tính thay thêm máu tanh, bốn chữ nhẫn nhục chịu đựng dưới đời đời kiếp kiếp áp bách, giống như đã khắc sâu vào bên trong thực chất. Nhưng ai muốn cả đời như thế chứ? Ai lại cam nguyện sống ở bên trong tăm tối vậy? Vì thế lỗ hổng xuất hiện liền đã dẫn động linh hồn như sóng ngầm, dẫn động tâm thần như núi lở. Dưới bầu trời huyết sắc, lục ngôi sao hồng nguyệt đang tiếp cận. Vào thời khắc sinh mệnh được đếm ngược này, sự phản kháng của chúng sinh không thể nào khống chế, bỗng nhiên bộc phát theo lỗ hổng kia. Sự bộc phát này được tích xúc ở bên trong mọi chỗ phế tích trên tế nguyệt đại vực, bộc lên từ trong mọi tòa thành trì, tăng vọt từ bên trong mỗi tộc quần, ngập trời từ trong lòng vô số tù sĩ. Thời khắc này, những đốm lửa giống như là ánh sao trời, lửa sắp cháy lan ra cả đồng cỏ. Chỉ là dường như còn khuyết thiếu một điểm gì đó, khiến cho những đốm lửa như sao trời này dường như vẫn còn đang tích lũy, còn đang chờ đợi. Hồng Nguyệt Thần Điện tức giận tột cùng. Vô số tù sĩ thần điện đã nhảy vào thanh xa đại mạc, tìm kiếm đầu nguồn của cảnh tượng. Mà cảnh tượng trong đầu chúng sinh vẫn còn đang tiếp diễn. Nó giống như là dầu thắp đèn không ngừng đổ thêm vào bên trong những đốm lửa như ánh sao, khiến cho những đốm lửa này mỗi thời mỗi khắc càng thiêu đốt thêm kịch liệt. Cùng lúc đó, tại hiện trường thu cảnh tượng, thiên địa cũng tương tự biến sắc. Theo ký ức chạm thân đã hiện ra, bát phương rung chuyển, nhất là trong cảnh tượng mênh mông kinh người. Lấy thiên làm đao, lấy địa làm đài, dùng mặt trời kết nối với tất cả, khiến cho nội tâm của mọi người đều dây lên gợn sóng vạn trường. Mà lúc cảnh tượng thôn sơn hà này hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, đám người Ninh Viêm cũng đã sớm không thể nào duy trì được vẻ mặt cần thiết để diễn kịch nữa. Tất cả đều đồng loạt run rẩy lui về phía sau. Cũng may ký ức viễn cổ hiện ra đã che đầy thân ảnh của bọn họ, khiến cho người ngoài không thể nhìn thấy. Vì vậy bọn họ rất nhanh liền theo bản năng thối lui đến bên cạnh thế tử. U Tinh cũng giống như thế, tốc độ chạy trốn của ả là nhanh nhất, tựa như sợ chạm thần đài này xảy ra vấn đề, thuận thế mà thật chém vào người mình. Tiếp theo là đội trưởng. Chỉ là sau khi trở lại ở bên cạnh thế tử, tinh thần của bọn họ vẫn rung động lắc lư như trước. Cảnh tượng trong ký ức của chạm thần đài bốc lên, truyền ra rất nhiều tin tức. Mỗi một đạo tin tức đều tràn đầy cảm giác bùng nổ. Hàm nghĩa lộ ra ở bên trong đó thật sự quá lớn. Lý tự hóa lại đến từ một nơi cùng với xích mẫu. Ông ta rõ ràng đã từng trở thành thần linh, mà sự đáng sợ nhất là liên tưởng đến một số năm sau khi xích mẫu bị chém giết, khuôn mặt tàn diện thần linh đến. Cái này có phải là thứ đại khủng bố theo như lời Lý Tự Hóa nói hay không? Xích mẫu thành thần, cho nên đưa tới thần linh tàn diện. Mọi người trầm mặc, chỉ có sự suy đoán, không có đáp án. Mà nguyên nhân thần linh tàn diện xuất hiện, đó vốn chính là một cái bí ẩn cực ít người biết. Phải chăng thật đúng là có người liên quan cùng với điều này? Có lẽ trong nhóm người ở đây có người biết được, nhưng hiển nhiên đại đa số thì không biết. Đội trưởng cúi đầu trong mắt phủ lên quang mang âm u, tựa như đang trầm mặc. Mà để cho trong lòng của mọi người càng thêm gợn sóng là một câu lẩm bẩm cuối cùng của chúa tể Lý Tự Hóa. Một câu vô cùng đơn giản, chúng sinh ở bên ngoài không nghe được, nhưng mà tất cả mọi người ở bên trong hiện trường thu cảnh tượng đều có thể nghe rõ ràng. Nó dường như đã siêu việt thiên lôi, tựa như khai thiên tích địa, hóa thành tiếng nổ mạnh bộc phát trong lòng của bọn họ, nhất là đám người tế tử. Trong khoảnh khắc đó, nét mặt của bọn họ xuất hiện biến hóa chưa từng có. Lão Bát trợn tròn mắt, ngũ muội thì thân sắc mờ mịt. Mà tế tử, ánh mắt của lão nhìn về phía xa, giống như xuyên thấu qua nơi đây, nhìn tới phía bình nguyên sám hối ở bên ngoài. Trên bình nguyên sám hối có một pho tượng do xác thịt của chúa tể biến thành, cũng có tổng bộ của Hồng Nguyệt Thần Điện. Phụ vương, nếu như ngài đã sớm biết được tất cả, như vậy cuối cùng ngài đang suy nghĩ điều gì? Thế tử lẩm bẩm trong lòng. Về phần mình mài công chúa, nàng chậm rãi ngẩng đầu, về kinh ngạc nhìn qua thân ảnh phụ vương đang tiêu tán ở trong màn ảnh ký ức Trạm Thần Đài biến thành cách đó không xa. Ảnh chiếu từ ký ức của Trạm Thần Đài đang dần trôi qua, do viễn cổ từ trong tấm hình thổi tới hóa thành bão cát. Thời gian dần trôi qua đã trở thành tro bụi, nhưng muốn hoàn toàn tản ra. Mà vào lúc tiêu tán này, đồng thời còn có một ít sự vật vẫn tồn tại như trước. Cửa thứ nhất, thiên đạo biến thành sơn mạch, vẫn ở trên bầu trời. Cửa thứ hai, rãnh đạo biến thành hạp cốc, vẫn ở trên mặt đất. Chỗ thiên địa giao nhau này, bên trên tế đàn, theo thân ảnh của chúa tể Lý Tự Hóa mơ hồ, chỗ đó bất ngờ xuất hiện một thân ảnh mới. Người này cũng là một thanh niên, thân mặc đạo bào màu đen, tóc dài đen nhánh, có ngọc quan buộc lên, sợi tóc bay theo gió, bay múa ở trước mặt người ấy, từng sợi nhẹ nhẹ như muốn che lấp dung nhan tuyệt thế. Đó là một gương mặt đủ để cho chúng sinh điên đảo, tuấn mỹ dị thường. Hắn ngồi khoanh chân ở chỗ đó, mặc dù nhắm mắt, nhưng cốt thịt có thể tưởng tượng, trong đó nhất định ẩn tàng một đôi mắt sáng như sao, chính là Hứa Thành. Trạm Thần Đài lúc trước xuất hiện, chính là lấy hắn làm trung tâm mà dựng lên. Về phần cảnh tượng của Trạm Thần Đài, cũng là dùng hắn làm nguyên điểm mà huyễn hóa ra. Như vậy tất cả đầu nguồn đúng là từ hắn. Lúc này, theo ký ức của Trạm Thần Đài tiêu tán, thân ảnh của Hứa Thành cũng tự nhiên hiển lộ ra. Hắn đang khoanh chân đả tọa, phối hợp với thiên địa Trạm Đài, thoạt nhìn trông giống như hắn chính là Trạm Thần Đài hóa thân thành. Thời khắc này, trong đầu chúng sinh bên ngoài Tứ Nguyệt Đại Vực một lần nữa nổi lên gợn sóng, bởi vì cảnh tượng ở bên ngoài tâm thần của bọn họ vẫn đang tiếp tục. Việc này khiến cho bọn họ trong khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Thành rất rõ ràng. Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Thành lấy hình dáng của chính mình xuất hiện ở bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, bị vạn chúng chú mục. Hắn là thân ảnh chúa tể tản ra, thân ảnh của người này lên hình thành, chẳng lẽ điều này ẩn chứa ngụ ý gì? Đây là ký ức từ viễn cổ, hay là cảnh tượng bây giờ? Nếu là viễn cổ, vậy thân phận của người này là gì? Còn nếu như bây giờ, chẳng lẽ tất cả cảnh tượng chân quý lúc trước đều là người này vớt ra từ trong năm tháng sau? Hắn là ai? Chúng sinh chấn động, nổi lên vô tận suy đoán. Mà đối với tu sĩ Tế Nguyệt Đại Vực mà nói, chấn động ở trong lòng của bọn họ lại càng mãnh liệt hơn. Nhất là những cường giả kia, tu vi khác biệt, khiến cho bọn họ từ tấm hình trong đầu nhìn ra càng nhiều tin tức hơn nữa. Hắn đang cảm ngộ. Chẳng lẽ cảnh tượng lúc trước đều là hắn cảm ngộ mà ra? Chẳng lẽ người này đã tìm ra được địa điểm mà dịch mẫu bị chém giết lúc trước, ở đó tìm hiểu rồi dẫn động quy tắc ở một phương thiên địa nơi ấy biến hóa, vì vậy đã có cảnh tượng chúng sinh ta nhìn thấy? Nếu sự thật là như vậy, ngộ tính như thế, ta không tin có người có thể thật sự làm được. Từng trận âm thanh hít sâu truyền ra từ các địa phương trên Tế Nguyệt Đại Vực, nhất là ở những người Nguyệt Quyệt Điện kia, trong lòng càng chấn động mãnh liệt hơn. Thậm chí có người đã bắt đầu đi điều tra lai lịch của Hứa Thành. Bọn họ cảm thấy người có thể mượn nhờ lực lượng của Nghịch Nguyệt Điện có khả năng cực lớn chính là người của Nghịch Nguyệt Điện. Mà vào lúc mọi người ai ai cũng đều ngạc nhiên, thì thân ảnh của chú tể đã hoàn toàn biến mất. Và thân ảnh của Hứa Thành cũng hiện lộ ra vô cùng rõ ràng. Cặp mắt của hắn cũng là vào thời khắc này dần dần mở ra. Đôi mắt sáng như sao, như sóng nước lan tràn, theo cảnh tượng chiếu vào trong đầu chúng sinh. Một tia hiểu ra hiện ra trong mắt, cũng thông qua cảnh tượng thu lại truyền vào trong ý thức của chúng sinh, khiến cho phàm tục cùng với tu sĩ tế nguyệt đại vực trong khoảnh khắc này liền bị làm cho thất thần, dâng lên sự rung động. Mà sau sự rung động này là càng nhiều âm thanh hít sâu hơn nữa và hoảng sợ hơn nữa. Thật sự là cảm ngộ. Cái này, điều này sao có thể? Tất cả, thế mà là hắn cảm ngộ ra, tái hiện ký ức viễn cổ. Loại ngộ tính này đã đến mức nghịch thiên. Hắn rốt cuộc là ai? Chấn động cũng với không cách nào tin, không thể nào áp chế, đã mãnh liệt bộc phát ở khắp nơi. Thời khắc này, ngộ tính khủng bố của Hứa Thành làm cho chúng sinh rung chuyển. Mà bấy giờ thân ảnh của hắn tương tự dấy lên sự phong bạo ngập trời ở bên trong tế nguyệt đại vực. Trên thanh xa đại mạc, tốc độ của tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điền lại nhanh hơn. Trong đầu của bọn họ cũng tương tự hiện ra gương mặt của Hứa Thành. Điện Hoàng ở bên đó lập tức hạ lệnh, liệt Hứa Thành vào trong truy nã của Hồng Nguyệt. Thậm chí bấy giờ, chỗ tổng bộ của Hồng Nguyệt Thần Điền cũng tràn ra hồng mang kinh người, hóa thành tấm lưới lớn ở trên thiên mạc, sau đó hô ứng cùng với ngôi sao Hồng Nguyệt, hùng hằng chấn áp về phía toàn bộ đại vực. Ở bên trong đại võng huyết sắc, mơ hồ có thể thấy được một cỗ thi hài không đầu đang bùng nổ ra uy áp vô thượng, mà thi hài kia chính là xác phàm của xích mẫu bị chém ra. Sự xuất hiện của nó khiến cho thiên địa biến sắc, ảnh hưởng tới cảnh tượng thiên nhãn thu lại, khiến cho cảnh tượng hiện ra trong đầu chúng sinh xuất hiện sự mơ hồ, hình như muốn tan biến rồi. Dù là đám người thế tử muốn kiên trì, nhưng vẫn không thể nào tiếp tục duy trì được. Cuối cùng, cảnh tượng tiêu tán. Nhưng ngay khi cảnh tượng tiêu tán khỏi trong đầu của chúng sinh, thì một âm thanh trầm thấp đột nhiên truyền ra từ trong cảnh tượng, vang vọng ở trong lòng vô số sinh linh trên tế nguyệt đại vực. Thần linh cũng không phải là vĩnh hằng. Câu nói này, chữ chữ như sấm, nổ vang cả thiên địa, bùng nổ ở trong lòng chúng sinh. Nó chính là thứ thiếu hụt ở trong lòng chúng sinh lúc trước. Lúc này, giọng nói vang vọng như dẫn bạo hỏa tinh, khiến cho vô số sinh linh theo bản năng mở to miệng, phát ra tiếng gào thét đến từ tận trong linh hồn, gào thét đến từ tận trong sự phản kháng đối với vận mệnh. Hy vọng vĩnh viễn trường tồn. Tiếng gào thét cùng với hò hét hội tụ thành tiếng rít gào, oán hận tích lũy ở trong lòng của tất cả mọi người hoàn toàn được nhen nhóm, theo lỗ hồng của không xiềng mà toàn diện bùng nổ. Thời khắc này, những đốm lửa như ánh sao không còn sắp cháy lan ra đồng cỏ nữa rồi, mà nó đã cháy lan ra khắp đồng cỏ rồi. Lan tràn tới cả sơn mạch, lan tràn qua toàn bộ bình nguyên, lan tràn ra khắp toàn bộ đại vực. Vô số tu sĩ đã từng tuyệt vọng, đôi mắt đỏ ngầu đã bắt đầu phản kháng. Vô số phàm trần chết lặng, phát ra tiếng gầm nhẹ đã bắt đầu vùng vẫy. Vào thực khắc này, từng sợi nguyện lực vô hình cũng tràn ra từ trên người của chúng sinh, từ khắp nơi bốc lên, dung nhập vào hư vô, cuối cùng hội tụ về phía trạm thần đài nơi này. Chương 644, Uẩn thần chi huyết làm gương, viễn cổ chi kiếp làm chứng. Cái gọi là nguyện lực là lực lượng của nguyện vọng, cũng là lực lượng của sự khát vọng, càng là lực lượng của cảm xúc. Đó là sự dãy giụa của nhân tính, là một trong bản năng của sinh mệnh. Ngày thường lúc cảm xúc kích động hoặc là thành kính, mặc dù cũng có lan tràn, nhưng cái trước hỗn tạp, cái sau thì lại thừa thớt. Mà lúc này, sau hai màn cảnh tượng kia, sau ký ức viễn cổ, sau cảnh tượng xích mẫu bị chém giết, nỗi lòng của chúng sinh xuất hiện sự chấn động kịch liệt chưa từng có. Khát vọng, ý chí chiến đấu tự do và quyết tâm sinh tồn của bọn họ đã bùng nổ vô tiền khoáng hậu. Trong đó càng ẩn chứa sự dãy giụa và phản kháng, nhất là oán khí đã tích lũy đời đời kiếp kiếp. Trong khoảnh khắc này được nhen nhóm, được thắp lên, từ đó phóng thích ra nguyện lực cực kỳ khủng bố. Dưới nguyện lực không ngừng bốc lên, bầu trời của tế nguyệt đại vực, từ khi ngôi sao Hồng Nguyệt xuất hiện ở biên giới bầu trời, từ sau khi thiên mạc bị nhuộm đỏ, thì lần đầu tiên xuất hiện ánh sáng khác, đó là ánh sáng màu trắng. Nó do vô số quang điểm hội tụ ra, chiếu rọi trọn cả màn trời. Bất kỳ ở địa phương nào ở bên trong đại vực thì chỉ cần gần đầu nhìn lên là có thể thấy được, bao gồm cả vài chỗ quanh năm không thấy ánh sáng, vào thời khắc này cũng đều sáng rực lên. Những điểm ánh sáng này tựa như sao trời vậy, trong lúc lấp lánh, lấy một loại phương thức không thể tưởng tượng được mà xuyên thẳng qua hư vô, chiếu thẳng đến nơi đầu nguồn thu hút chúng nó. Chỗ đó chính là Hứa Thành ở trên trạm thần đài. Trong lúc này, vô số quang điểm màu trắng nổi lên ở bên trong hiện trường thu lại cảnh tượng, càng ngày càng nhiều, rậm rạp vô số, chấn động mọi người. Tinh thần của đội trưởng kích động, sở dĩ gã bố trí một vở kịch lớn như vậy, chính là có nguyện lực này của chúng sinh. Còn chưa đủ, lại chờ thêm một chút. Đội trưởng cưỡng ép nhịn xuống, gã nhìn thấy nguyện lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng vọt, trong lòng dấy lên gợn sóng cả vạn trường. Lúc này Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ cũng hô hấp dồn dập, nhìn quang điểm hội tụ ở chung quanh. Theo bản năng, bọn họ cảm thụ một chút, lập tức thay đổi sắc mặt. Bên trong quang điểm này, bọn họ rõ ràng cảm nhận được sự dãy giụa và hy vọng. Dãy giụa đối với vận mệnh, hy vọng đối với sinh tồn. Ô Tình liếm liếm bờ môi, đưa mắt nhìn đám người thế tử rồi lại nhìn Hứa Thành. À, cần phải đè xuống kích động trong nội tâm. Đối với ả mà nói, những thứ nguyện lực này chính là vật bổ dưỡng tốt nhất, mà số lượng nhiều như vậy đủ để cho nội tâm của ả lâm vào sự dày vò. Nhưng cuối cùng, ả vẫn là không dám nuốt riêng. Một phương diện là sợ hãi thế tử, một phương diện khác, ả cảm nhận được nguyện lực đó ẩn chứa nhân quả. Sau khi nuốt vào thì chưa chắc đã là chuyện tốt gì. Còn có Lý Hữu Phì, lão mờ mịt nhìn qua tất cả, nhưng trong lòng rất nhanh liền trở nên bình tĩnh. Từ khi đi theo Hứa Thành cho tới nay thì lão đã quen với những sự khó ngờ rồi. Mà Hứa Thành được vô số nguyện lực hội tụ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua những quang điểm màu trắng tràn ngập bốn phía quanh mình. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng những thứ này thật ra không phải đến là vì mình. Chuẩn xác mà nói, chúng nó đến là sự hy vọng, đó là ẩn chứa nhân quả chúng sinh. Hứa Thành trầm mặc không nói gì. Mà đúng lúc này, thế tử bỗng nhiên nói rằng: Hứa Thành, lấy linh tàng quả của ngươi già nuốt vào, mượn nhờ khí tức lưu lại nơi đây thu hút lôi kiếp viễn cổ tẩy lễ cho ngươi, khiến toàn bộ nguyên anh của ngươi bước vào cảnh giới tứ kiếp. Mà thiên lôi viễn cổ tẩy lễ cách năm tháng mà đến, bản thân ẩn chứa lực lượng thời gian, đối với ngươi mà nói đây là một cơ hội cực kỳ khó có được. Lần này ta sẽ tiếp tục triển khai Tịch Nam đồ lệnh cấm vì ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, đây là một cơ hội tuyệt hảo, cơ hội ma luyện ra đòn sát thủ của ngươi. Mặc dù ngươi cảm ngộ ra Trảm Thần Đài, nhưng chỉ cần rời khỏi nơi đây, không có hoàn cảnh đặc biệt này, thì ngươi sẽ không thể nào chân chính triển khai nó ra được. Cho nên, ngươi phải nghĩ biện pháp, dùng phương thức của bản thân mình để thể hiện nó ra, hóa thành đòn sát thủ chân chính thuộc về chính bản thân ngươi. Thế tử mắt có thâm ý nhìn Hứa Thành. Lần nôi kiếp này tuy có Tịch Nam đồ lệnh cấm, nhưng sẽ không bởi vì ngươi mà không thể nào thừa nhận và chia sẻ. Cho đến khi ngươi hóa Trảm Thần Đài thành đòn sát thủ, diệt đi một đạo thiên lôi thì mới có thể đình chỉ, mới có thể chia sẻ. Nếu như ngươi thành công, như vậy nguyện lực của chúng sinh này có thể hội tụ ở trên lưỡi đao, từ đó áp đao Trảm Thần của ngươi sẽ hội tụ đại nhân quả. Thân thể của Hứa Thành chấn động, chợt ngẩng đầu nhìn thế tử, trong mắt của hắn lộ ra tình mang, trầm mặc. Sau đó lập tức lấy ra linh tàng quả mà mình mài công chúa đã từng chặng tặng cho, một hơi nuốt vào. Quả này vừa vào miệng thì liền tan ra, hóa thành vô số cỗ sóng nhiệt, tựa như một toàn núi lửa kinh khủng bỗng nhiên bùng nổ ở trong cơ thể Hứa Thành. Đó là lực lượng của cả một tòa bí tàng nguyên vẹn của linh tàng cảnh, ẩn chứa bên trong quả trái cây đó. Hơn nữa dưới sự bộc phát này, Hứa Thành còn nghe thấy được ở bên trong quả trái cây truyền ra tiếng gào thét, đó là thiên đạo của đối phương gào thét. Chẳng bấy chốc, toàn bộ nguyên anh trong cơ thể Hứa Thành mở mắt ra, mỗi cái đều tự mình vận hành, kim mô bay lượn, quỷ đế sơn lay động, chiều hà quang lấp lánh, quang âm bình rung truyền. Ngoại trừ tưởng nguyệt nguyên anh vẫn như thường, thì 12 nguyên anh khác hóa thành 12 hắc động, toàn lực thôn vệ sóng nhiệt tràn ngập toàn thân Hứa Thành, không ngừng hấp thu và liên tục dung hợp. Kim mô nguyên anh là cái thứ nhất hoàn thành, thu hút cảm giác thiên kiếp lập tức bùng phát. Tiếp theo là thiên đạo nguyên anh của Hứa Thành, nó từ trong cơn ngủ say tỉnh lại, thượng lòng chuyển ra tiếng thét dài, bay thẳng đến thiên đạo của bí tàng, mượn nhờ tử nguyệt áp chế, nó điên cuồng hấp thu, rồi tương tự đạt tới tam kiếp đại viên mãn. Sau đó là cấm độc, là chiều hà quang, là quang âm bình, là quỷ đế sơn, lần lượt bùng nổ và liên tục tăng lên. Lực lượng của cấm độc tràn ngập khắp nơi, khiến cho thân ảnh của Hứa Thành trở nên mông lung. Chiều hà quang lấp lánh ở bên trong, vạn vật biến ảo. Quang âm bình trong lúc lên xuống thì tràn ra cảm giác thời gian, mà hai mắt của Quỷ Đế Sơn bỗng nhiên mở ra, khí thế ngập trời. Cuối cùng là ngục giam số 132 Cù Đình. Ở bên trong ngục giam, ngón tay thần linh không dám động, cái đầu cùng với sư tử bằng đá cũng run rẩy. Trong ánh mắt của chúng nó, nguyên anh giống như tiểu nam hài của Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi ở bên trong đó bấm niệm pháp quyết. Bốn phía vườn quanh vô số ngọc giản vỡ vụn, từng cái đều lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Âm thanh ầm ầm vang vọng khắp trời, bên trong sóng nhiệt cuồn cuộn. Tám nguyên anh của Hứa Thanh tản mát ra chấn động đáng sợ, nhưng tất cả cũng không dừng lại. Ngay sau đó, làm chức mệnh đăng nhật quỹ cùng chấn động, hóa thành làm cái vòng xoáy thật lớn và liên tục chuyển động, hút tới rất nhiều lực lượng linh tàng tràn ngập ở bên trong cơ thể Hứa Thanh. Bên trong quá trình đó, có thể thấy được quỹ trầm của nhật quỹ xoay tròn nhanh hơn nhiều so với trước kia. Từng vòng vườn quanh phía dưới, thời gian trong cơ thể Hứa Thanh hình như đã được tăng cường. Rất nhanh, làm nguyên anh mặt trời, giờ làm chức mệnh đăng hóa thành, cũng đều tản mát ra chấn động tam kiếp đại viên mãn. Bây giờ, 13 nguyên anh của Hứa Thanh, ngoại trừ tử nguyệt treo cao hơn ra, thì những cái khác đều đạt tới tam kiếp đại viên mãn. Vào thời khắc này, lực lượng thu hút thiên kiếp cũng đã đạt tới đỉnh phong. Thiên địa của mảnh thế giới bị phong cấm nên nổ vang, gió viễn cổ một lần nữa thổi tới, dấy lên bụi bặm. Đồng thời ở bên trong vòng xoáy cực lớn trên bầu trời cũng có âm thanh sấm sét vang vọng. Thanh âm này hiện ra cảm giác cổ xưa, dường như cách tuế nguyệt vậy, đang bị dẫn dắt đến từ trong thời gian. Mà đúng lúc này, thế tử quay đầu nhìn ngũ muội. Ngũ muội giơ tay vùng về phía trước, lập tức có một đám gà con bay ra. Những đám gà con này chỉ là một bộ phận ở bên trong đám gà con của ngũ muội nuôi. Ngay khi bọn chúng xuất hiện, trong mắt của mọi con đều mang theo sự kinh sợ, sợ hãi và tuyệt vọng của những tu sĩ bị biến thành gà con đó phát ra âm thanh cục thắc, nhưng lại vô ích. Trong khoảnh khắc khi thế tử ra tay, giữa bọn họ và Hứa Thanh đã thành lập liên hệ vô hình, kể từ đó khiến cho phán đoán ở bên trong thiên kiếp của Hứa Thanh có chỗ thay đổi. Hắn không còn là một nguyên anh tam kiếp đại viên mãn nữa, mà là một thân thể hội tụ và tổng hợp cảnh giới tu vi của rất nhiều cường giả. Vì vậy lôi đình nổ vàng càng kinh người hơn. Trong lúc lôi đình không ngừng gầm thét, thế tử nhìn Hứa Thanh thật sâu, đột nhiên cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Minh Mài công chúa và lão bát còn có ngũ muội cũng đồng thời như vậy. Máu của bốn người bọn họ hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một mảnh huyết vũ bao phủ tiên đao trên bầu trời và chạm thần đài ở dưới đại địa. Còn có Hứa Thanh cùng với những con gà con trong đó, tất cả đều bị bao phủ lại với nhau, tạo thành một cái huyết kén thật lớn, từ xa nhìn lại giống như một quả huyết đàn hình tròn. Ngay khi làm xong, bốn người thế tử ai ai cũng cất bước xuất hiện ở bốn phía trước huyết kén này, rồi khoanh chân ngồi xuống, toàn bộ bấm niệm pháp quyết điểm về phía trước. Lấy máu huyết của oan thần làm gương, đồng ý người này ngộ thần thông của phụ thân. Lấy viễn cổ làm chứng, dùng phương pháp dung vạn vật luyện cản khôn. Bốn người đồng thời mở miệng, âm thanh ẩn chứa sự tang thương. Đồng cảm cùng với lôi đình, chấn động bát vương tựa như lời thề. Huyết kén cực lớn âm âm chấn động, âm thanh từ trong vòng xoáy, lôi đình ở trên bầu trời, tại thời khắc này càng lớn hơn. Trong đó mơ hồ có thể thấy được từng đạo điện quang hình cung. Những đạo điện quang đó là màu xanh, trong lúc liên tục lập lòe, bắt đầu hội tụ với nhau, tạo thành phù văn cực lớn, hóa thành lôi đình viễn cổ, phát ra âm thải đình tài nhức óc, khiến cho đám người Ninh Viêm hoảng sợ vô cùng. Đây là tứ kiếp. Cái này, bà mẹ, đúng là tứ kiếp mà. Đây là muốn làm cái quần què gì? Kiếp đầu tiên thì vận khí của Phong Hải Quận bị quát lui. Kiếp thứ hai thì quy tắc của thiên địa chấn động cái hờ mà rơi xuống. Kiếp thứ ba thì khu vực thanh sa đại mạc vô tận làm thân. Kiếp thứ tư thì uẩn thần lấy thiên lôi viễn cổ để tế luyện. Như vậy tương lai đệ ngũ kiếp thì sẽ là cái dạng gì? Còn có cái gì có thể siêu việt đệ tứ kiếp này nữa? Chẳng lẽ là thần linh thế kiếp à? Ninh Viêm run rẩy, Ngô Kiếm Vũ cũng run cầm cập, Liễu Phì thì cười ngạo nghễ và vẫn bình tĩnh, chỉ là cảm giác dường như lão sắp đái ra quần rồi. Về phần U Tinh, à với vẻ mặt phức tạp, nhìn tới chỗ cái huyết kén bao bọc Hứa Thanh, lấy lịch duyệt của à, mơ hồ đoán ra được mục đích của đám người thế tử. Hóa kén thành bướm. Đội trưởng gần đầu lầm bầm nói, trên mặt nở nụ cười. Tiểu A Thanh, Tiên Nguyệt Đại Vực chính là nơi chúng ta bay lên, dịch mẫu sẽ là đệ ngũ kiếp của ngươi. Vào lúc tâm thần của mọi người ai cũng chấn động, thì vòng xoáy trên trời nổ vang rồi bỗng nhiên phóng đại, một đạo lôi đình tràn ra khí tức viễn cổ, xé rách cả thời gian, xuyên qua thời không, trượt hạ xuống chỗ Hứa Thành. Mà ngay khi tia chớp này phủ xuống, Thế Tử bấm niệm pháp quyết đặt ở trên bi tâm. Thiên địa của phương giới này từ đây thuộc về ngươi. Lão Bát giống to, hai tay hợp nhất hóa ra ấn ký. Dục vọng của phương giới này từ đây thuộc về ngươi. Giọng nói của Minh Mai công chúa trầm thấp, vật tay xuất hiện thời gian trường hà giữ lại ở nơi này. Thời gian ở phương giới này từ đây thuộc về ngươi. Ngũ muội nhẹ giọng, ý cảnh khuất phục dâng lên. Thân sinh của phương giới này từ đây thuộc về ngươi. Thiên lôi cuồn cuộn giống như lôi long cổ xưa gầm thét, tiếng ầm ầm vang đến trên cái huyết kén. Huyết kén rung động lắc lư, truyền ra âm thanh đinh tai nhức óc. Lôi đình tàn vỡ hóa thành mấy vạn sợi điện quang xuyên thấu vào. Ngay sau đó vòng xoáy trước bầu trời lại xoay chuyển, lôi đình viễn cổ gầm thét ở bên trong bộc phát giáng xuống. Chương 645, giờ ngọ đã đến. Bên trong vòng xoáy trên bầu trời, một đạo lôi đình cứ tiếp một đạo không ngừng ầm ầm bổ xuống, đánh vào trên huyết kén. Huyết kén đang dần dần thu nhỏ lại, vô số điện quang tựa như thác nước nhanh chóng chảy xuôi theo huyết kén, hóa thành lôi trì trên mặt đất, tràn ngập ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ, âm thanh càng chấn động thế giới. Uy lực của nó cực lớn, vượt ra khỏi ba kiếp mà Hứa Thành đã từng đối mặt. Thậm chí có thể nói bất luận một đạo nào bây giờ cũng đều mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây là bởi vì bốn người Thế Tử, bọn họ đã lấy lực lượng quyền hành của bản thân cưỡng ép thiên địa của phiến khu vực này thuộc về Hứa Thành, cũng thuộc về, còn có dư uy của Trạm Thần Đài cùng với lịch sử đã từng chứng kiến nơi đây. Nó vô cùng trọng đại, bởi vậy mới dẫn động lôi đình nhìn thấy mà giật mình như vậy. Cùng lúc đó, bốn người mượn nhiều huyết mạch của chư tề trên người giao phó cho Hứa Thành có tư cách học được đại thần thông của Trạm Thần Đài. Đây là từ đầu nguồn của thần thông này thay phụ vương Lý Tự Hóa của bọn họ nhận thức Hứa Thành, khiến cho việc này là xuất sư hữu danh, có sự thừa nhận chứng cứ không phải học trộm thần thông. Kể từ đó, khí thế thiên kiếp hình thành tự nhiên càng thêm kinh khủng bởi quá trình khảo nghiệm. Đây cũng chính là kết quả mà đám người Thế Tử mong muốn. Bọn họ muốn nhờ lôi kiếp cổ xưa để luyện hóa tất cả phiến khu vực này, không ngừng áp xúc thiên địa nơi đây, khắc ở trên người Hứa Thành. Đây là một loại trợ lực. Dưới áp xúc của vết thúc đẩy ở nơi đây, Hứa Thành có thể làm chơi ăn thật, có thể sử dụng thời gian càng ngắn ngủi càng có khả năng thành công lớn hơn, chân chính nắm giữ được Trảm Thần Đài, không chỉ là hiện ra trong thức hải mà hoàn toàn hóa thành đòn sát thủ của bản thân. Chỉ là quá trình này đối với Hứa Thành mà nói giống như luyện thân hồn vậy. Bên ngoài cơ lôi kiếp oanh kích khiến cho thiên địa ở bên trong huyết kén sụp xuống đè ép về phía hắn, bên trong có thức hải nổ vang, hư ảnh của Trảm Thần Đài trong đó khuếch tán phát ra phía ngoài. Trong ngoài va chạm khiến cho thân hình của Hứa Thành liên tục vỡ vụn cùng với tâm thần dần dần héo rũ. Bây giờ 13 nguyên anh của hắn đều đang toàn lực ứng phó, đều đang bùng nổ. Mà vào thời khắc này, từ tinh thể cũng thể hiện ra hiệu dụng trọng yếu, nó tràn ra lực lượng khôi phục như là thanh tuyền chảy xuôi để bồi dưỡng tất cả, đồng thời cũng khiến cho áp lực của Hứa Thành có thể thừa nhận được trở nên cực lớn. Kể từ đó, khả năng của hắn cũng tự nhiên được gia tăng. Bây giờ, theo lôi đình liên tục bổ xuống, mà mắt thường có thể nhìn thấy huyết kén thu nhỏ lại, thân thể của Hứa Thành rung động lắc lư, có thể nhìn thấy trên làn da xuất hiện được từng đạo vết nứt, máu tươi chảy xuôi, mà vô tận điện quang xuyên thấu huyết kén mà đến, đang luyện hóa tất cả ở bên trong huyết kén này, phối hợp với sự đè ép cực lớn ở nơi đây, muốn nghiền nát toàn bộ. Mà mỗi khi huyết kén thu nhỏ lại một vòng, thì thiên địa ở bên trong sẽ giống như tan vỡ hơn phân nửa. Bây giờ rãnh đào tạo thành Trảm Thần Đài là thứ bắt đầu toái diệt đầu tiên, tan vỡ trong tâm thần ầm ầm. Nó biến thành vô số trò bụi lao thẳng tới Hứa Thành, sau đó là thiên đạo do thiên bạc tạo thành treo ở trên cao ở bên trong huyết kén cũng tương tự sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ, lại bị đè ép thành bụi bặm, đồng dạng tuôn về phía Hứa Thành. Sau đó là chỗ tế đàn Hứa Thành toái diệt sụp xuống. Về phần những con gà bị ném ở bên trong, bây giờ đều đang kêu rên. Bọn chúng cùng với Hứa Thành đã tạo thành liên kết với nhau ở trong tầm tối, ta trở thành người chết thay cùng với thế kiếp. Dưới áp lực cực lớn, bọn chúng đang trợ giúp Hứa Thành chia sẻ sinh tử, chia sẻ sự tàn lụi. Cuối cùng, trong khi huyết kén có rút lại, tất cả mọi thứ ở nơi đây đều đã trở thành màu xám cho. Điện quang hang dọc bao trùm bốn phía Hứa Thành. Mà bây giờ sau khi quá trình có rút lại, huyết kén biến thành độ cao chưa tới 3 trượng, đang kịch liệt run rẩy, dường như lúc nào cũng có thể tản vỡ. Lôi đình vẫn còn đang tiếp tục bổ xuống, tia chớp không ngừng lan tràn. Mặc dù ta nói cho hắn biết rằng Tịch Nam đồ lệnh cấm, phải đợi ngay khi hắn thành công mới có thể triển khai, cố tình nói như thế là để cho hắn càng thêm kiên định hình thành đòn sát thủ chạm thần đài. Nhưng trên thực tế, Tịch Nam đồ lệnh vẫn đang luôn tiến hành. Vẻ mặt bốn người thế tử càng lúc càng gấp trọng, nhìn huyết kén. Bọn người đội trưởng ở phía xa nhìn qua tất cả cũng vô cùng giật mình. Bọn họ đều đang chờ đợi. Thời gian dần qua, sau được cách giờ, vòng xoáy ở trên bầu trời tựa như nối tiếp. Cùng với một trạm lôi trì ở phạm vi rộng lớn, nó giống như một cái lỗ thủng, khiến cho lôi trì ở bên kia không ngừng tuôn ra. Thậm chí cả cái huyết kén cũng bị vô số tia chớp kia che đậy, không nhìn rõ được. Chỉ có một tia khô héo như ẩn như hiện lộ ra ở bên trong, khiến cho tâm thần của người chờ đợi ở bên ngoài dâng lên sự lo lắng ở những mức độ khác nhau. Mà đúng lúc này, một tia sát niệm đột nhiên bay lên ở bên trong đời khô héo đó, lập tức khuếch tán ra khắp đời, kinh thiên động địa. Tâm thần của mọi người cũng đều dấy lên gợn sóng. Vòng xoáy ở trên bầu trời cũng bị làm cho dừng lại. Một tiếng ầm ầm chậm rãi truyền ra từ bên trong huyết kén. Quỷ đế sơn hóa trảm đài, vận khí ngục già 132 cù đinh biến thành rãnh đao. Lời này vừa ra, huyết kén nhanh chóng lan tràn vết nứt, hình như có một cỗ lực lượng khủng bố sắp phát tác ở bên trong. Thiên đạo hóa thân đao, thân chớ cấm độc là lưỡi đao, chiều hà quang hình thành đao măng. Theo tiếng thì thầm lần thứ hai vang vọng, huyết kén này nổ vang, bắt đầu tàn vỡ. Kim mô kết nối, tự nguyệt là ấn, lấy thời gian dung nạp, lấy nhật quỹ mệnh đang thúc giục. Tiếng thì thầm vẫn còn vang vọng. Lúc này, sắc mặt của đám người Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau. Bọn họ cảm nhận được chấn động khủng bố đang bốc lên ở bên trong huyết kén này. Ở bên trong chấn động này, hình như còn ẩn chứa một cỗ lực lượng quy tắc, khiến cho vòng xoáy lôi đình ở trên bầu trời trong quá trình hạ xuống cũng xuất hiện sự mông lung, cho đến một tiếng lầm bầm sau cùng vang vọng. Nhật quỹ giờ ngọ, thiên địa cùng chạm. Huyết kén trực tiếp đổ vùng, một tia đào với khí thế vô tận mang theo sát ý tuyệt thế hình thành ở bên trong. Trong thoáng chốc, bầu trời cuộn trào, đại điện nổ vang. Trong lúc mảnh thế giới không trọn vẹn này càng lúc càng vỡ vụn, thường lòng gào thét nhoáng một cái trên không trung đã trở thành thân đao cực lớn. Đạo này ẩn chứa ý nguyện của Thái Thương, càng có ý vận của Trảm Đạo, thành tựu thiên đạo. Mà lực lượng cấm độc nhanh chóng hội tụ ở bên trong thần đạo, cấm độc tích tụ trong đó đồng đậm hơn tất cả. Một khi chạm ra thì ngoại trừ uy thế, càng ẩn chứa nguyên rùa từ cấm độc. Tiếp theo là chiều hỏa quang hình thành hàn mang ở trên lưỡi đạo. Đạo mà có thể chạm vạn vật, có thể phá vạn pháp, lại có thể hóa vạn thuật, huyền diệu khó giải. Đại địa bốc lên, Quỷ đế sơn và ngục gia 132 cù đình cũng hóa thành trạm thần đài và rãnh đạo. Có thể thấy được quỷ đế giơ tay nâng đại lao lên, mà đại lao thì tràn ngập lực lượng vận khí, hình thành hạp cốc hư ảo. Tiếp theo là kim mô bay lượn kết nối thiên địa, mà tử nguyệt hình thành đường vân lan tràn ra toàn bộ, lấy thần tàng trong đó để tăng cường nhất thể. Sau đó lầm chức nhật quỹ mạch đăng của Hứa Thành biến ảo ở trên bầu trời, quỹ trầm cũng như chuyển động. Lúc khí tức của Tế Nguyệt trôi qua và trần ngập bát phương, làm cái kim đồng hồ đồng loạt dừng lại, toàn bộ đều điểm giờ ngọ bà khắc. Ngay sau đó, một đao chảm thiên, chém thẳng đến vòng xoáy hội tụ thiên lôi trên bầu trời. Đao qua bầu trời, tựa như khai thiên tích địa, thần quỳ phải sợ hãi, tia chớp tách ra, lôi chỉ vỡ vụn, mệnh kiếp bị chảm. Thiên điện nổ vang, chảm thần đài mơ hồ và nhanh chóng hội tụ, cuối cùng hóa thành một cái quang âm bình. Bình này hạ xuống, được Hứa Thành tiếp được từ trong hư vô, đặt ở trên bàn tay. Nhìn cái bình này, trong mắt Hứa Thành là một mảnh thanh thản. Một lát sau hắn thu hồi bình, rồi lại chắp tay cúi đầu về bốn người thế tử, nhẹ giọng nói rằng: đa tạ bốn vị tiền bối thành toàn. Đám người Ninh Viêm hoảng sợ nghẹn ngào, trong mắt cô đội trưởng lộ ra kỳ mang. Bốn người Thế Tử nở nụ cười, Minh Mai công chúa bỗng nhiên nói: "Thần thông này đã có tên chưa?" Hứa Thành ngẩng đầu nhìn thiên địa phương xa, bình tĩnh nói: "Tên là Giờ Ngọ đã đến." Minh Mai công chúa chỉ mỉm cười gật đầu nhìn Hứa Thành, càng lúc càng tán thưởng. Bấy giờ Thế Tử ở một bên thì ho khan một tiếng, trong mắt đầy vẻ tán thưởng, cũng chậm rãi nói: "Đúng vậy, nhưng người cũng không thể tự mãn, những cái nguyên ảnh khác của ngươi về sau còn cần rèn luyện, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho đòn sát thủ này của ngươi thể hiện ra xứng đáng với lực lượng và vị cách của nó. Như vậy hiện giờ, chỗ nguyện lực của chúng sinh này, ngươi đã nghĩ dòng giải pháp để dung nhập thế nào chưa? Hóa thành đao phong của ngươi sao?" Nói xong, Thế Tử quét mắt tới ở trên người đội trưởng. Đội trưởng ho khan, vung tay lên, 6 cái quang đoàn màu trắng lập tức nổi lên trong tay. Bên trong 6 quang đoàn này mang theo sự dãy giụa và hy vọng của chúng sinh Tế Nguyệt Đại Vực. Ánh mắt nhìn tới, có thể trông thấy trong đó có vô số gương mặt. Chúng đó chính là nguyện lực mà chúng sinh hội tụ tới đây, trong lúc Hứa Thanh độ kiếp, lại bị đội trưởng lấy đi. Có lẽ Đại sư Huỳnh còn có những cái tác dụng khác. Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng trầm giọng nói, lấy kinh nghiệm làm đại sự giữa hắn và Đại sư Huỳnh, hắn biết rõ đại sự của Đại sư Huỳnh thường thường đều là một khâu phủ lấy một khâu. Tất cả mọi thứ đối phương làm lúc trước, hiển nhiên cũng là vì nguyện lực của chúng sinh này. Nghe lời nói của Hứa Thanh, tinh thần của đội trưởng vô cùng phấn chấn, cười lớn, trong lòng dâng lên sự chờ mong. Thật sự là đại sự lần này, gã cảm thấy ý vị không hợp lắm. Trước kia mặc dù Hứa Thanh cũng rực rỡ, nhưng mình cũng không kém. Đều là song kiếm phát ra cùng một lúc, tuyệt thế song hùng. Nhưng lần này, gã cảm thấy thật là ủy khuất. Địa phương mình phong ấn là do mình mở ra, kịch bản cũng là mình tham dự bố trí, mà đạo cụ thì cũng là dẫu mình chuẩn bị. Nhưng mà cuối cùng quyền chủ đạo thì lại bị đám Thế Tử cướp đi, còn bản thân mình thì phải phối hợp biểu diễn ở bên trong. Mà cái này thì cũng thôi, nhưng biểu diễn đến một nửa thì Tiểu A Thanh ở bên kia thì lại bộc phát. Bộc phát thì cũng thôi, cũng không phải là một lần bộc phát duy nhất thì xong, mà là một hồi lại tiếp một hồi. Đầu tiên là gió viễn cổ, sau đó lại là chạm thần đài, rồi lại còn hồi tưởng viễn cổ. Cuối cùng lúc kết thúc còn trả lại một chút lôi kiếp như vậy. Nhị Nghiêu nghĩ tới đây thì trong lòng có chút mệt mỏi, gã cảm thấy làm đại sư huynh của Tiểu A Thanh thật không phải là một chuyện dễ dàng gì. Rốt cuộc cũng đến phiền ta rồi. Đội trưởng thở sâu bước ra, đi đến giữa không trung, đứng ở bên người Hứa Thanh. Này tiểu sư đệ, ngươi nhìn cho kỹ đây, tiếp theo mới là mục đích thật sự của đại sự mà chúng ta làm lần này. Hứa Thanh trợn mắt, bày ra bộ dáng chờ mong. Thấy vẻ mặt của Hứa Thanh, Trần Nghị Nghiêu đắc ý trong lòng, ngạo nghễ ngẩng đầu, vùng tay phải lên trước mặt. Tuần theo ý định trước Tế Nguyệt, lấy nguyện lực của chúng sinh làm vật dẫn, hóa thành ấn ký phủ xuống, trải thành thần linh lộ, xuyên suốt cửa viên nguyệt. Viêm Nguyệt Thượng Thần, ta tới gọi ngươi. Theo lời nói của đội trưởng vang vọng, nguyện lực của chúng sinh ở trong tay bay lên, nhanh chóng vờn quanh ở trước mặt gã, rồi cuối cùng dung hợp lại với nhau, tạo thành một cái vòng tròn thật lớn. Vòng tròn này âm âm chuyển động, giống như lập ra một khối đường đi, một con đường đi thông tới chỗ nghỉ lại của thượng thần khác. Có khi tức khủng bố khác với xích mẫu tràn ra một tia ở bên trong con đường này. Chỉ là một tia thôi, nhưng đã để cho đám người Thế Tử lại thay đổi sắc mặt, toàn bộ phong ấn ở trong sát na mơ hồ, dị chất ầm ầm bộc phát ở nơi đây. Mà lúc này, ở bên ngoài Thanh Sa Đại Mạc cũng tương tự có dị biến phát sinh. Chương 646, Thanh Ti làm đường, Viêm Nguyệt chi môn. Vào thời khắc này, Thanh Sa Đại Mạc rung chuyển lên mãnh liệt, hình như lời nói của đội trưởng chính là mở ra cấm kỵ nào đó, khiến cho lực lượng khủng bố ẩn nấp ở trong mảnh sa mạc này trong thời gian ngắn liền bùng nổ. Từng hạt cát sỏi tự động bay lên không, trôi lơ lửng ở giữa thiên địa. Mỗi một hạt đều đang chấn động, bên trên thậm chí còn đổi lên gương mặt dữ tợn, phát ra tiếng gầm thét tới bầu trời. Tiếng gầm thét này đã trở thành thiên lôi, cuồn cuộn truyền đến, khiến cho màn trời cũng theo đó mà nổ vang. Hơn nữa còn có gió từ khắp nơi thổi đến, quét sạch tất cả. Trong khoảnh khắc đó, giữa thiên địa liền trực tiếp trở thành biển cát. Thà mắt nhìn, vô tận vô cùng cát sỏi không ngừng bay lên, dần dần ở đường chân trời của sa mạc càng lúc càng thấp. Những hạt cát bị gió vòng quanh bay lượn trên bầu trời, bên trong âm thanh ầm ầm không ngừng va chạm với nhau, rồi mỗi cái đều vỡ vụn rồi trở thành tro bụi, tạo thành bão cát lan tràn ra khắp bát vương. Lần lượt từng gương mặt ở bên trong truyền ra tiếng gầm thét thống khổ, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ tạo thành một gương mặt cực lớn, lờ mờ có thể nhìn thấy, giống như là một nữ tử. Thần đang cười, cũng đang khóc, bao trùm toàn bộ thanh sát đại mạc. Dị chất lan tràn, thế giới mơ hồ, thần linh phủ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên địa của thanh sát đại mạc lờ mờ. Ở trong nơi này, thần thức không thể nào tản ra dù chỉ một chút, mặt thường càng là khó có thể thấy rõ ở trước mặt. Chỉ có vô tận tiếng đổ vang gập trời bộc phát ở nơi đây. Về phần tu sĩ thì lúc này đều tranh né ở bên trong thân núi của mỗi người, hoảng sợ nhìn qua tất cả. Cô không biết là ai bắt đầu. Bọn họ bắt đầu quỳ bái về phía gương mặt cực lớn do thành xa đại mạc biến thành. Bạch mẫu! Về phần những tộc nhân của thủ phong nhất tộc ở bên ngoài cửa vào, nơi đám người hứa thánh đang ở, thì lúc này càng là kích động vô cùng. Toàn bộ tộc nhân đều quỳ xuống, trong miệng truyền ra tiếng gầm sướng cổ xưa. Bạch mẫu thức tỉnh, an hưởng viêm giang, thân tử giáng thế, cứu khổ bát hoang, chúng thân huỳnh hoặc, vùi tâm không mang, ta nguyện thành đất, nhuận dưỡng thiên phương. Tiếng gầm sướng vang vọng ở bên trong bão cát, được gió thổi ra, phiêu tán ở khắp nơi. Mà phong bạo mặc dù kinh người, nhưng tựa như cũng không quá nhiều ác ý đối với mọi người ở nơi này, cho nên bọn họ tất cả đều vẫn ổn. Nhưng mà thân ảnh của tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện tập trung vào thanh sát đại mạc, gào thét từ bát phương lao đến, muốn tiến hành chế tài đối với nơi đầu nguồn hình thành cảnh tượng viễn cổ, thì bọn họ lại không thể không lùi ra phía sau ở bên trong bão cát. Hình như mảnh bão cát này đã dồn tất cả ác ý thổ lộ tới trên thân của những người từ bên ngoài đến. Lập tức có rất nhiều tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện bị cuốn ngược lại, thần sắc của mỗi người đều hoảng sợ, đồng thời cũng có một vài người trực tiếp bị dìm ngập ở bên trong bão cát, thân hình bị xé nứt, linh hồn bị phân giải, tiếng kêu thê lương bao phủ trong âm thanh đổ vang. Cho dù là Điện Hoàng đã đến, cũng đều thay đổi sắc mặt, thân sắc đại biến. Tất cả mọi người rời khỏi đây. Gã không một chút do dự mà lập tức hạ lệnh. Rất nhanh, tu sĩ thần điện đồng loạt cấp tốc bỏ chạy, lùi lại giữ khoảng cách thủ hộ ở bên ngoài đại mạc, không dám tiến vào một chút nào. Mà bản thân Điện Hoàng cùng với một số thần sứ tu vi quy hư thì lại mạnh mẽ xâm nhập đi vào bên trong bão cát. Bọn họ tựa như từng cây trường mâu xé rách hư vô, bay thẳng đến chỗ cửa vào nơi đám người hứa thành đang ở, càng lúc càng gần. Chỉ là trên đường bọn họ tiến về phía trước, dị biến ở trên thanh sa đại mạc vẫn còn tiếp tục, mà đường chân trời sa mạc cũng theo vô số cát sỏi bay lên không, theo sa mạc biến thành gương mặt càng lúc càng lộ rõ, cũng không ngừng hạ thấp. 10 trượng, 80 trượng, 150 trượng, cho đến cuối cùng, toàn bộ thanh sa đại mạc bất ngờ giảm xuống 1.000 trượng. Thả mắt nhìn, thiên địa của thanh sa đại mạc, nơi biển cát gào thét hạ xuống, trực tiếp trống rỗng. Lộ ra hố sâu lớn như hố trời vậy, cùng với mặt đất cổ lão trước khi sa mạc kia chưa hình thành. Còn có chính là từng ngọn núi với chiều cao khác biệt. Ngọn núi đã từng hoàn toàn bị chôn vùi ở dưới sa mạc, bây giờ sau vô số năm lần đầu tiên hiển lộ ra. Còn ngọn núi thì bộ phận lộ ra bên ngoài, giống như khổ sinh sức mạch vậy, lúc này cũng hiển ra phần bị chôn vùi. So sánh cùng với cả cái hố trời, những sơn mạch này giống như từng cây gai sắc, bởi vậy có thể thấy được vụng hố này kinh người thế nào. Về phần mặt đất bên trong, đó là bùn đất đen tối, tràn ra sự mục nát, đồng thời còn có vô số hố đất cùng với khe rãnh, dường như ở nơi đây đã từng phát sinh ra một trận chiến kinh người. Loại biến hóa của đại địa này đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của tu sĩ. Trong mắt của tu sĩ bản thổ thanh sát đại mạc đều là sự hoảng sợ, trong lòng tràn ngập gợn sóng, động tác tế bái bạch mẫu càng thêm thành kính. Mà biển cát ở giữa thiên địa này cũng liên tục va chạm và lần lượt nghiền nát, liên tục trở thành tro bụi rồi được gió hòa vào trong một chỗ với nhau. Trong mơ hồ, hình thái dường như đang bị thay đổi. Thời gian dần qua, toàn bộ mọi người nhìn tất cả nơi đây, trong đầu của ai ai cũng không khỏi tự giác nhớ tới một cái truyền thuyết. Truyền thuyết là toàn bộ thanh sát đại mạc nguyên bản chính là một cái hố trời. Cho đến rất nhiều năm trước, có một sợi tóc từ trên trời rơi xuống, hóa thành cát sỏi ở nơi này, lấp đầy hố trời và trở thành đại mạc. Hôm nay truyền thuyết ấy đã được nghiệm chứng, Bởi vì biển cát vô tận giữa không trung, dưới hình thái của nó đang không ngừng thay đổi, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một sợi tóc màu xanh. Tóc này vừa hiện, tâm thần của toàn bộ đám người Điện Hoàng Hồng Nguyệt Thần Điện rung động lắc lư, bị làm cho thất thần, mà toàn bộ thanh sát đại mạc cũng đều ở trong khoảnh khắc này, tựa như thời gian bị dừng lại, pháp tắc bất động, quy tắc bị đọng lại, tất cả mọi thứ cũng trực tiếp yên tĩnh. Gió không hề thổi nữa, thời gian không hề chuyển động, tất cả sinh mệnh, thậm chí vạn vật đều không nhúc nhích. Thần uy hạ xuống, thanh sa đại mạc trực tiếp bị ngăn cách, tựa như chia lìa cùng với toàn bộ tế quật đại vực, ẩn nấp ở bên trong khe hẹp thời không. Mà sợi tóc màu xanh kia thì lúc này đang nhanh chóng thu nhỏ lại, cho đến khi hóa thành sợi tóc người thường, tan biến ở trong thiên địa. Lúc xuất hiện, đã ở bên trong địa phương phong ấn ở trước mặt đội trưởng. Sợi tóc phiêu đãng hạ xuống, rơi vào trên bàn tay của đội trưởng. Hai đầu của sợi tóc nhẹ nhàng rung động, chậm rãi rủ xuống. Đội trưởng quay đầu nhìn Hứa Thanh, biểu cảm lạnh nhạt. Tiểu Hoa Thanh, phải chăng rất giật mình đúng không? Hứa Thanh nhìn qua sợi tóc, tất cả sự tình phát sinh bên ngoài lúc trước, vào lúc ánh mắt của hắn va chạm cùng với sợi tóc, thì tất cả đều chiếu vào bên trong đầu của hắn. Hắn nhìn được tất cả biến hóa bên ngoài, thấy được hố trời xuất hiện. Tràng cảnh này khiến cho Hứa Thanh tâm thần kịch liệt chấn động. Hắn biết rõ, mỗi lần đội trưởng làm đại sự đều vô cùng kích thích, nhưng vẫn bị cảnh tượng thủ bút này làm cho chấn động. Đại sư huynh, đây chính là sợi tóc của vị thượng thần đã từng hợp tác cùng với người ở kiếp trước sao? Hứa Thành thở sâu, trầm thấp mở miệng nói. Mà thấy Hứa Thành như thế, trong lòng đội trưởng thỏa mãn. Bây giờ gã cảm thấy tiết tấu lại một lần nữa về tới trong tay của mình. Thầm nghĩ như thế mới phù hợp với quy luật làm đại sự trước kia. À không sai, tuy rằng vị này tính khí không được tốt lắm, nhưng mà có vị cách cực cao. Đội trưởng đắc ý, thoáng dao động sợi tóc trong tay. Nhưng mà cho dù chỗ ẩn giấu thần thể kiếp trước của ta hay là phong ấn nơi này đều là dưới sự hiệp trợ của vị thần đấy mà hoàn thành, mà thanh sa đại mạc chính là do tóc của thần biến thành. Đồng thời đây cũng là tín vật lưu lại cho ta. Tới một ngày khi thời cơ chín muồi, ta có thể mượn nhờ nguyện lực của chúng sinh, hóa thanh sa đại mạc trở lại thành tóc, dùng cái này để kết nối với cánh cửa của thần. Đội trưởng nói xong, nhìn qua đám người thế tử, thấy vẻ mặt của đám thế tử lão già già ngưng trọng, trong lòng của gã cũng thoải mái mà. Ánh mắt của thế tử thâm sâu, nhìn qua sợi tóc trong tay Nhị Nghiêu, bỗng nhiên nói. Người hợp tác với người là Viêm Nguyệt Thượng Thần, trong Nhật Nguyệt Tam Tinh Thần của Viêm Nguyệt Hiền Thiên Tộc sao? Đội trưởng cười tà, ngạo nghễ gật đầu. Ba thượng thần của Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc này nguyên bản được cấp cho ta mặt mũi, nhưng sau cùng ta nghĩ đến tộc quần đám thần bọn họ là sinh tử đại thù của với nhân tộc chúng ta, vì vậy ta liền từ chối đám thần này. Cuối cùng tiểu nguyệt này mặt dày mày dạn, nhất quyết là muốn giúp đỡ, ta cũng không có cách nào, nên đành phải miễn cưỡng đồng ý thôi. Nhưng trên phân thượng thần giúp sức nhiều như vậy, ta đã đáp ứng đến lúc đó để cho thần ăn thêm vài khối thịt của xích mẫu. Thế tử mặt không biểu cảm, đối với mấy câu thổi phồng của Nhị Nghiêu, lão coi như là không nghe thấy, mà Minh Mai công chúa thì là cười lạnh, đồng dạng cũng là không để ý tới. Coi như là đám người Ninh Viêm, tâm thần liên tục chấn động, nhưng nghe đến đây thì phản ứng đầu tiên cũng đều là Nhị Nghiêu này nói khoác, quá là giả rồi. Hứa Thành đã quen nên không nhìn thẳng, mà thấy mọi người không tin thì đội trưởng thở dài. Ai, mà thôi, ta nói đều là sự thật. Một ngày nào đó các người sẽ biết Trần Nhị Ngưu ta đã nói thì không một câu nào là giả cả. Thật sự là đám thần cầu ta mà. Đội trưởng vội ho một tiếng, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, một bộ dáng không được chúng sinh lý giải. Sau đó giơ tay lên, vùng sợi tóc trong tay ở bên trong vòng xoáy nguyện lực biến thành về phía trước. Sợi tóc phấp phới rơi vào bên trong đó, lập tức vòng xoáy nguyện lực đang chuyển động bỗng nhiên dừng lại. Sợi tóc bên trong đó biến dài và liên tục lan tràn, càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một con đường. Con đường này uốn lượn, xâm nhập hư vô, mà ở điểm cuối cùng của hư vô, có thể mơ hồ nhìn thấy một cánh cửa xuất hiện. Đây là một cánh cửa gỗ cổ xưa và tang thương, ý cảnh không rõ. Phía trên mặt gỗ đen có rất nhiều vết chảo, mỗi một đạo đều rất sâu, thậm chí còn có một vài cái dính thịt vụn, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời cũng có thể thấy được ở bên trong khe cửa đang tràn ra máu đen, một cỗ cảm giác bục nát bốc lên ở bên trong máu tươi màu đen đó, mà cảm giác âm u cũng bao phủ toàn bộ. Càng có khí tức thần linh bốc lên ở bên trong, đám người Ninh Viêm chỉ liếc mắt nhìn thôi, mà mỗi người đều phải kêu rên, dị chất trong cơ thể bộc phát. Hứa Thành cũng là chớp mắt mơ hồ, tâm thần chấn động mãnh liệt. Bốn người thế tử vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ màu đen như lâm đại địch. Chỉ có đội trưởng là thần sắc nhẹ nhõm, đi ra vài bước, rồi bước vào vòng xoáy, dẫm lên trên con đường rất sợi tóc hình thành. Quay lại liếc mắt nhìn Hứa Thành mà nở nụ cười. Tiểu Á Thanh, cậu muốn đi nhìn xem cùng ta hay không? Hứa Thành vừa muốn nói, nhưng ngay sau đó, huyết dịch tràn ra từ bên trong khe hở của cánh cửa gỗ màu đen đột nhiên trở nên nồng đậm. Hơn nữa còn có tiếng gõ cửa vô cùng dồn dập bỗng nhiên truyền ra từ bên trong cánh cửa màu đen. Âm thanh kịch liệt vô cùng to lớn, đinh tai nhức óc, rung chuyển cả linh hồn. Như thể có tồn tại nào đó ở bên trong cánh cửa phát hiện người bên ngoài tới, nên toàn lực oanh kích, muốn phá vỡ cánh cửa này. Thậm chí bởi vì lực đạo lớn quá, cho nên cánh cửa gỗ này cũng chấn động kịch liệt. Vết cào ở phía trên cũng xuất hiện càng thêm nhiều hơn nữa. Đột nhiên xuất hiện một tiếng đập cửa, khiến cho đội trưởng chấn động. Gã trừng mắt nhìn, cố gắng bảo trì bản thân thong dong mà thở dài. Ây, thật đúng là đã bị giam lại rồi, sao vẫn còn thích gõ cửa thô bạo như thế chứ? Lão Bát ở bên cạnh thế tử thì trừng mắt liếc đội trưởng, bỗng nhiên nói: Thần đang mắng người. Hết chương 646. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio đều ngộ tại hàng. Cảm ơn và hẹn gặp lại.